Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 259, Thông Huyền cường giả đến. Muốn chết. Một đạo cứng cáp có lực tiếng hét phẫn nộ từ bầu trời đỉnh chóp truyền đến. Truyền vang tại toàn bộ Di Lạc đại lục, trừ một chút bí cảnh hoặc cấm địa người, người nào đều nghe được một tiếng này tức giận tiếng quát. Đại lục một bên, một người dáng dấp có chút tuấn giật màu đỏ thẫm nam ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời ở xa. Hắn mi đầu nhíu chặt, nhẹ giọng nỉ non nói. Tại sao có thể có thông huyền cảnh cường giả buông xuống? Cần phải là có người động một vị đại nhân nào đó vật hậu nhân. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một vị thướt tha nữ tử. Nữ tử sinh được có chút đáng yêu. Thổ khí như lan, chọc người thương yêu. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp vẻn vẹn nhìn nơi xa liếc một chút. Liền thu hồi ánh mắt. Đem ánh mắt một lần nữa tập trung vào màu đỏ thẫm năm trên thân. Cái kia trong mắt tràn ngập tình ý giạt giáo. Đại nhân vật, a, một đám thùng cơm có cái gì đáng giá bồi dưỡng. Đối nữ tử trong miệng đại nhân vật hậu nhân. Màu đỏ thẫm năm biểu hiện được 10 phần khinh thường. Đùa cợt cười một tiếng. Chợt nhìn một chút dưới chân mặt đất nằm mấy cái tiễn bạt người. Lạnh nhạt nói. Cút đi. Nghe vậy, những người kia vội vàng từ dưới đất bò dậy. Kéo lấy thân thể bị trọng thương. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn lấy màu đỏ thẫm năm. Cảm kích nói ra. Đa tạ yêu công tử tha mạng. Nói xong, mấy người liền đằng không mà lên. Hướng về ở xa bạo vút đi. Cái kia hoảng hốt thần sắc dường như sợ vị này tính nết quái dị yêu công tử thay đổi chủ ý. Nếu có người khác tại, khẳng định sẽ chấn động vô cùng. Luôn luôn xuất thủ tàn nhẫn yêu công tử cổ yêu vậy mà cũng có mở ra một con đường thời điểm. Đi thôi, đi xem một chút đến tột cùng là ai chọc giận vị đại nhân vật này cũng dám chống lại giám sát sứ. Mệnh lệnh, buông xuống Di Lạc đại lục. Nhìn bên cạnh nữ tử ánh mắt khác thường. Màu đỏ thẫm năm mỉm cười. Chợt vung tay lên. Nhất thời hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang. Hướng nơi xa lao đi. Nữ tử thần sắc nhỏ vui. Thoát ra đi theo mà đi. Thành trì phế tích phía trên. Tần Sương ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cái kia trên bầu trời lão nhân. Vị lão nhân này buông xuống. Để vùng trời này đều biến đến ảm đạm. Cái kia cuồn cuộn mây đen gắn vào lão nhân đỉnh đầu. Một cỗ khí thế kinh khủng tự lão trên thân người lưu truyền. Hắn vẻn vẹn chỉ là đứng tại hư không. Lại cho người ta một loại to lớn áp bách lực. Thậm chí không thể thở nổi. Thông huyền cường giả. Đến rồi. Chung quanh. Những cái này quan chiến tuyển bạt đám người trên mặt mang một vệt nồng đậm thần sắc. Bọn họ không thiếu đến từ đại gia tộc thế lực con cháu. Tự nhiên biết rõ cỗ này uy thế đại biểu cái gì. Đó là chỉ có đứng tại Thanh Châu đại lục mấy trăm hoàng triều đỉnh phong nhân vật mới có khí thế. Thông huyền cường giả, áp đảo đoạt mệnh cường giả phía trên nhân vật. Mà lại, có thể lấy chân thân buông xuống nơi đây. Tất nhiên là phụ trách dám nhìn mảnh này đại lục nhân vật cao tầng. Nghe nói cái này nhóm cường giả, cơ hồ đều có thông huyền đỉnh phong thực lực. Thông huyền đỉnh phong, tại cái này tạo hóa cường giả không ra niên đại. Thông huyền đỉnh phong thì đại biểu Thanh Châu đại lục đỉnh phong chiến lực. Nhiệt xúc, người đáng chết. Lão nhân một đôi lãnh mâu lãnh đạm nhìn chằm chằm Tần Sương. Vô hình uy áp tại đối phương sắp không chịu nổi lúc. Hắn rốt cục mở miệng. Vừa lên tiếng, liền bao phủ bàng bạc linh khí. Đánh phía Tần Sương, tuyệt đối phòng ngự. Đối mặt chạm mặt tới rồi rào linh khí trùng kích. Tần Sương căn bản đến không kịp né tránh. Hắn hiểu được. Cái này âm ba công kích khóa chặt khí tức của hắn. Vô luận như thế nào tránh. Đều sẽ hướng về phía tới mình. Huyền Vũ quy sát lại hiện ra. 10 phút đồng hồ sớm đã đi qua. Tuyệt đối phòng ngự thời gian câu đao đã qua. Đối mặt thông huyền cường giả công kích. Tần Sương căn bản không dám khinh thường. Phốc. Mặc dù có tuyệt đối phòng ngự bực này thiên cấp phòng ngự võ học. Nhưng ở công kích của lão nhân trước mặt. Vẫn như cũ như giấy mỏng một dạng. Vẻn vẹn nhất kích. Tần Sương tựa như diều đứt dây giống như hướng về sau bay tứ tung 100 trượng xa. Lồng ngực của hắn lõm. nhìn qua tựa hồ xương sườn toàn bộ đứt gãy, trong miệng không ngừng mà ho ra xen lẫn nội tạng bã vụn bọt máu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Sương chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều vỡ vụn. Thể nội khí huyết phiên giang đảo hải, thì liền đan điền đều có phá nát dấu hiệu. Nhất kích, trọng thương, phải chết sao? Không, lão tử không cam tâm. Lão gia hỏa này bất quá là trận chiến lấy thực lực mạnh mà thôi. Cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể giết hắn. Tần Sương không cam lòng nghĩ đến. Hắn lúc này quanh thân xương vỡ vụn, mặc dù tại nhanh khôi phục, nhưng đối phương tiếp theo đánh tới lúc đến, hắn liền chỉ có một con đường chết. Lại này tử vong tới gần cảm giác, hắn đã từng trải qua, nhưng một lần kia, không có lần này tới đến càng thêm chân thực. Lúc trước chém giết cái kia băng long thái tử lúc, băng long hoàng triều vị cường giả kia đã từng ra tay với hắn. Nhưng tốt tại không có đến tiếp sau. Có thể lần này khác biệt, vị này thông huyền cường giả chân thân buông xuống, cũng liền không có sợ hãi. Căn bản không cố kỵ phía trên ngăn cản. Hắn đối Tần Sương là ôm lấy quyết tâm phải giết mà đến. Nhiệt xúc, giết tôn nhi ta, hôm nay chắc chắn ngươi chém giết. Người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ đến theo ngươi. Lão nhân lời lạnh như băng nhọn để Tần Sương thần sắc khẽ giật mình. Trong mắt tràn đầy hận ý, hắn chịu đựng thể nội truyền ra từng trận đau nhức, nhìn chằm chằm lão nhân. Người nếu dám động đến bọn hắn một sợi lông, ta nếu không chết, chắc chắn ngươi chỉnh cái thế lực đều nhổ sạch tận gốc. Nếu có tuần này thề, trời đánh ngũ lôi. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ai sẽ cứu ngươi. Oanh, một đạo cự đại trưởng ấn tại lão nhân lật tay ở giữa ngưng tụ mà thành. Cái kia giống như Như Lai thần trưởng đồng dạng màu vàng óng trưởng ấn chấn áp mà xuống. Kinh khủng sóng linh khí bao phủ phương thiên địa này. Dường như toàn bộ thiên địa đều sẽ bởi vì một trưởng này mà phá nát đồng dạng. Mặt đất càng là lõm mấy chục trượng chi sâu. Cái kia lòng đất tuôn ra dung nham bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Không cam lòng, không cam lòng a. Tần Sương sắc mặt khó coi, u ám vô cùng, hắn chỉ có thể nhìn đỉnh đầu tay cầm chấn áp mà đến. Căn bản phản kháng không được. Ngay tại Tần Sương tuyệt vọng, Tử Đông bọn người lộ ra phẫn uất tuyệt nhiên thần sắc. Bốn phía những người vây xem tiếc hận lúc, một đạo chấn động thiên địa tiếng long ngâm đột nhiên từ trong hư không truyền ra. Một đạo màu vàng óng quyền ấn cuốn sạch lấy cái thế long uy mà động. Hung hăng đánh vào cái kia đạo cự đại trưởng ấn phía trên. Trong nháy mắt liền đem trưởng ấn đánh nát. Người nào dám ngăn trở lão phu? Cút ra đây cho ta. Lão nhân giận tím mặt. Một kích này mặc dù không phải toàn lực mà làm, nhưng đối phó với đồng dạng thông huyền cảnh cường giả đều dư sai. Tham kiến lần này tuyển bạt chiến căn bản cũng không có thông huyền cường giả. Nhất định là đồng dạng đến từ ngoại giới cường giả. Mới có thể ra tay ngăn lại đạo này công kích. Lão nhân ỷ vào chính mình đến từ ẩn tàng thế lực. Một mực xem thường 10 đại hoàng triều người. Lần này xuất thủ đánh giết Tần Sương. Cũng là không có nghe theo người khác thuyết phục. Hoàn toàn không có cho giám sát sứ nửa chút mặt mũi. Lần này bị ngăn cản công kích. Hắn nhất thời nổi giận. Một đạo tức giận tiếng giống truyền vang giữa thiên địa. Thì liền ở ngoài mấy ngàn dặm người đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lấy lớn hiếp nhỏ, hiện tại Thanh Châu Đại Lục, thì không biết xấu hổ như vậy sao? Kim quang lập lòe, tại khoảng cách Tần Sương chỉ có nửa trượng chỗ hư không? Một đầu kim sắc không gian vòng xoáy xuất hiện, cái kia giống như một đầu hành lang. Một cái thân mặc áo bào màu vàng óng trung niên nam tử chậm chậm tự vòng xoáy bên trong đi ra. Trên người người này không có nửa điểm khí tức ba động. Nhưng ai cũng sẽ không cho là hắn là một tên phế nhân. Ngươi là người phương nào? Dám ngăn trở ta Nam Nhạc Sơn Trang sự tình. Lão nhân ánh mắt kiêng kỵ nhìn lấy đối diện kim bào nam tử. Thần sắc ngoan lệ quát hỏi. Nam Nhạc Sơn Trang, nếu là Nhạc Trung Ly còn sống, sợ rằng sẽ đưa ngươi cái này con bất hiếu triệt để mạt sát tại thế gian này đi.